Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. 275, Liêu Âu là cái bộ dáng gì nữa nhân? Không ai so La Thành Tài càng rõ ràng. Nàng bất quá chính là cái phổ thông về hưu công nhân thôi. Bất quá bởi vì nàng về hưu phía trước ở đơn vị bên trong luôn luôn làm cái tiểu lãnh đạo công tác. Bởi vì trong tay có điểm tiểu quyền lợi, liền dưỡng ra nàng có chút bá đạo tính cách. Liêu Âu là quốc xí chính thức về hưu công nhân, ở bọn họ chỗ cái kia tiểu thị trấn bên trong, xem như địa vị không sai. Hơn nữa La Thành Tài tốt nghiệp sau trực tiếp vào cục cảnh sát, thành ăn nhà nước cơm nhân. Này liền nhường Liêu Âu tính tình càng bừa bãi lên, nàng ngược lại là không có làm khác cái gì khi dễ nhân sự tình. Bất quá này há mồm ba lại rất lợi hại, cùng người nói chuyện thời điểm nhất định phải đè nặng nhân một đầu. Những câu đều hướng tới nhân thân thượng chỗ đau chạc, hơn nữa nàng thật thích hỏi thăm đừng chuyện của người ta. Béo nhân ra hơi chút phát sinh điểm nhi sự tình gì, nàng liền thấu đi qua. Nhất định phải đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều cấp hỏi thăm xuất ra. Phàm là nhân gia trong nhà có điểm chuyện tốt nhi, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không đi ra ngoài nói. Khả nhà ai nếu là có điểm cái gì không tốt lắm sự tình, nàng tuyệt đối muốn thêm mắm thêm muối tuyên truyền tràn đầy thành đều biết. La Thành Tài trí nhớ bên trong ấn tượng sâu nhất một việc, chính là ở tại nhà bọn họ dưới lầu kia hộ hàng xóm sự tình. Nhà bọn họ nữ nhi ở tự học tối trên đường về bị người cường, bạo. Bất quá 16 tuổi tiểu cô nương, lại bị vài người cấp đạp hư. Chuyện này phát sinh sau, cái kia tiểu cô nương thể xác và tinh thần gặp cự sang. Phụ mẫu nàng rất thương yêu này nữ nhi, sợ nữ nhi sự tình bị người khác biết. Từ nay về sau liền muốn trải qua bị người chỉ trỏ ngay. Vì phòng ngừa nữ nhi nhận đến lần thứ hai bị thương, bọn họ gắt gao đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, ai đều không có nói cho. Vợ chồng hai người đem nữ nhi đưa tỉnh thành bệnh viện đi tiến hành trị liệu. Sau lại mang theo tiểu cô nương đi giải sầu, luôn luôn qua hơn nửa năm thời gian sau, bọn họ mới vừa rồi mang theo đứa nhỏ đã trở lại. Trải qua thời gian dài như vậy trị liệu, hơn nữa cha mẹ cùng nàng giải sầu, luôn luôn tại khai đạo nàng, tiểu cô nương bị thương tâm linh chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn họ vốn cho là ác mộng đã qua đi, nhà mình nữ nhi từ nay về sau gặp qua thượng so với trước đây giống nhau bình tĩnh cuộc sống. Chờ thêm 2 năm sau, nữ nhi khảo đi rồi, đi học đại học, rời đi này thị trấn sau. Đi qua này thống khổ cùng thương hại sẽ xa xa cách nàng mà đi. Bọn họ đem hết thảy đều tính toán tốt lắm. Hơn nữa vì bản thân nhận đến thương hại nữ nhi về sau có thể có cái tốt đẹp tương lai. Kia đôi luôn luôn nỗ lực, ở bọn họ cho rằng ác mộng đã qua đi thời điểm. Trụ ở trên lầu Liêu Âu chú ý tới nhà bọn họ. Liêu Âu đối trong nhà người khác mặt sự tình có một loại cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Dưới lầu kia một nhà ba người tiêu thất thất 8 nguyệt thời gian. Trở về sau, sinh hoạt của bọn họ quỹ tích cùng từ trước so sánh với đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tối dễ thấy một cái bắt đầu từ tiền căn vì đôi thường xuyên có ca đêm. Hơn nữa trường học khoảng cách ra không xa, kia tiểu cô nương nhân lại biết chuyện nhi, buổi tối thường xuyên một thân một mình trở về, khả là bọn hắn người một nhà sau khi trở về. Nữ liền trực tiếp đem công tác từ, mỗi ngày tiếp đưa bản thân khuê nữ đến trường, một cái 16 tuổi tiểu cô nương còn cần mỗi ngày tiếp đưa sao? Liêu Âu trong lòng vặn vẹo bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Nàng vụng trộm quan sát kia toàn gia nhân sắp 1 tháng thời gian. Xác định bọn họ người một nhà hiện tại cuộc sống hình thức cùng từ trước so sánh tương đối đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hơn nữa một nhà con người tính cách biến hóa cũng thật lớn. So với trước đây hoàn toàn bất đồng, tiêu thất thất 8 nguyệt, trở về sau cuộc sống hình thức đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa ngay cả một nhà con người tính cách đều thay đổi rất nhiều. nguyên bản yêu cười yêu náo động đến toàn gia, hiện tại lại trở nên không khí trầm lặng. Kia đôi cùng bọn họ gia nữ nhi nói chuyện thời điểm đều là một bộ dè dặt cẩn trọng bộ dáng. Sợ kích thích đến bản thân nữ nhi, nào có cha mẹ đối đãi nữ nhi là này bộ dáng. Cũng không phải cái búp bê pha lê, còn sợ nát hay sao? Bằng vào Lưu Âu nhiều năm xâm nhập bái ra người khác ra ra sự nhi bản sự. Nàng nhận thấy được này người một nhà trên người tuyệt đối đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. Hơn nữa hết thảy vấn đề mấu chốt tất cả đều tại kia cái tiểu cô nương trên người. Lưu Âu về hưu sau, liền không có chuyện gì tình, con trai còn không có kết hôn, nàng cũng không cần mang đứa nhỏ, mỗi ngày chính là cùng người đông ra dài tây ra đoàn cùng người tán gẫu. Đụng tới cảm thấy hứng thú sự tình, phải đi đem nhân ra ra sự nhi cấp cha cái để chỉ thiên. Này một cái khiến cho nàng hứng thú là dưới lầu này nhất hộ hàng xóm sự tình. Lưu Âu biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chuyện này. Trực tiếp đến hỏi lời nói, kia người một nhà tuyệt đối sẽ không nói cho của nàng. Cho nên nàng liền quyết định âm thầm đi điều tra, nàng bắt đầu theo dõi cái kia tiểu cô nương. Tuy rằng kia người một nhà đem sở hữu hết thảy đều giấu giếm nghiêm nghiêm thực thực. Không có đem sự tình để lộ ra đến mảy may. Có thể có nói là thiên hạ không có không ra phong tường. Hơn nữa Lưu Âu giống như bệnh trạng giống nhau theo tung điều tra. Cuối cùng vẫn là bị nàng tra ra chút dấu vết để lại. Nguyên bản cái kia tính cách tương tự giả tiểu tử giống nhau. Thích cùng nam hài tử ngoạn nhi tiểu cô nương. Từ lúc trở về sau, liền không còn có cùng nam đồng học từng có lui tới. Hơn nữa có đôi khi ở trên đường gặp nam đồng học thời điểm, nàng liền phảng phất gặp mãnh thú hồng thủy giống nhau, thậm chí còn có thể bị dọa đến tiêm kêu lên, cái kia tiểu cô nương tinh thần trạng thái không quá đúng. Hơn nữa nàng làm ra không lễ phép như vậy, còn mất mặt xấu hổ hành vi, mẹ nàng không quát lớn nàng không nói, vậy mà còn có thể nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an nàng cảm xúc. Bộ dạng này tình huống là hoàn toàn không bình thường, không có bất kỳ một cái bình thường mẫu thân ở nữ nhi làm ra bộ dạng này sự tình sao. Còn có thể như vậy đối đãi nàng, bộ dạng này tình huống phát sinh hơn, Lưu Âu trong lòng cũng chậm rãi có một ít đoán, nàng đem bản thân tra được thứ này cùng này người một nhà hành vi làm đối lập. Không quá bao lâu thời gian. Liền đem sự tình chân tướng phỏng đoán ra cái thất thất bát bát đến. Nguyên bản một cái thích cùng tuổi nam hài ngoạn nhi. Cả ngày tùy tiện tiểu cô nương biến thành cái dạng này. Đơn giản chỉ có một nguyên nhân, nàng cùng khác nam hài nhi có quan hệ, hơn nữa còn gây ra mạng người. Nhân liên tưởng năng lực là vô cùng, hơn nữa Lưu Âu cho tới bây giờ đều là đem nhân hướng tới tệ nhất tình huống suy nghĩ. Của nàng trong đầu mặt biên tạo ra các loại khả năng. Từ giữa lựa chọn một cái hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Có thể khiến cho càng nhiều cùng nàng giống nhau trung lão niên con gái cộng minh cách nói chuyện. Bá đi ra ngoài, ở Lưu Âu truyền bá đi ra ngoài cách nói chung. Cái kia 16 tuổi tiểu cô nương nói chuyện cái bạn trai. Còn cùng người ta vụng trộm trái cấm. Kết quả châu thay ám kết. Giấu giếm không nổi nữa sau nói cho phụ mẫu nàng, lại sau đó, phụ mẫu nàng mang nàng đi nạo thai, lại ở bên ngoài tu dưỡng một đoạn thời gian, đợi đến gió êm sóng lặng mới trở về, loại này cách nói rất nhanh liền ở tiểu khu nội truyền mờ. Này nhàn rỗi không có chuyện gì, chỉ biết nhìn chằm chằm người khác ra sự tình nhân bắt đầu thảo luận nổi lên chuyện này. Ngươi nói việc này có phải không phải thật sự a? Kia tiểu cô nương ta đã thấy, rất thành thật một người, không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này nhi, có tương đối minh lý lẽ nhân cảm thấy bọn họ. Tùy tiện nói một cái tiểu cô nương không tự ái có chút không tốt lắm. Nhưng mà của nàng phản bác lại bị cái khác thanh âm cấp áp chế đi. Được được, gì rất thành thật nha. Ngươi không gặp nàng thường xuyên cùng các loại bất đồng nam hài tử cùng nhau về nhà sao? Chính là, ta buổi tối khiêu vũ trở về, thường xuyên thấy có bất đồng nam hài cùng nàng cùng nhau về nhà. Cái nào đứng đắn tiểu cô nương sẽ cùng nhiều như vậy nam hài cùng nhau về nhà. Khuya rồi, có lẽ là vì an toàn cũng nói không chừng, cái gì an toàn à. Người khác ra cũng không có như là nàng bộ dạng này. Nàng chính là không tự ái, chính là, ta nguyên lai là căn khoa phụ sản, ta lấy xem nàng kia đi tư thế, chỉ biết nàng đã không là cái hoa cúc đại khuê nữ, còn có. Bọn họ toàn ra là đi ra ngoài thất tám nguyệt mới trở về. Này tổng không là giả, ngươi không thấy trở về sau lão Trương lão bà đem nàng khuê nữ nhìn xem. Nhiều nhanh, thượng hạ học đều tiếp đưa nàng, vì nàng ngay cả công tác đều từ, mỗi ngày chính là vội vàng tiếp đưa nàng. Nếu không là thực ra kia mất mặt xấu hổ chuyện, nàng làm sao có thể nhìn xem như vậy nhanh. Chính là, lớn như vậy nữ hài tử, nếu không phải làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự tình. Cái nào đại nhân hội nhìn xem như vậy nhanh, chật, ta muốn là phụ mẫu nàng, sớm đem nàng tươi sống đánh chết, nơi nào còn có thể lưu trữ nàng ở trong này mất mặt xấu hổ. Ai, nói như thế nào cũng là trên người bản thân đến rơi xuống một miếng thịt. Cho dù là ở mặc kệ nhân sự nhi, cũng không thể đem nàng như thế nào à, trừ bỏ giám sát chặt chẽ điểm nhi, còn có thể làm cái gì. Đúng vậy, chính là đáng thương phụ mẫu nàng, bởi vì nàng sự tình đi theo cùng nhau mất mặt xấu hổ, này đó tam cô lục bà tụ tập ở cùng nhau. Không kiêng nể gì nói xong việc nhà của người khác nhi. Rõ ràng cái gì đều không biết, nhưng là Lưu Âu tin biên tạo ra gì đó. Các nàng liền như vậy không kiêng nể gì bắt đầu công kích tới kia người một nhà. Lời đồn đãi đầu tiên là ở trong tiểu khu mặt khuếch tán. Rất nhanh sẽ truyền đến bên ngoài đi. Hơn nữa từng cái hạt bát quái nhân đang nói chuyện này thời điểm. Đều sẽ hơn nữa bản thân một ít chủ quan đoán. Theo truyền nhân càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu Lưu Âu biên tạo ra cách nói cũng trở nên hoàn toàn thay đổi. Đến cuối cùng truyền lưu đi ra ngoài phiên bản liền biến thành cái kia tiểu cô nương không biết. Kiểm điểm, vì tiền đi ra ngoài làm tiểu thư. 10 khối 20 có thể cùng nàng ngủ một giấc, nàng làm này ra thịt sinh ý đi công tác sai, mang thai nhiệt chủng, giấu giếm không được sau mới nói cho nàng cha mẹ, nguyên bản phụ mẫu nàng là muốn tươi sống đánh chết của nàng. Nhưng là cuối cùng thấy nàng đáng thương, vẫn là mang ra đi làm phá thai giải phẫu, kết quả sau này giải phẫu đi công tác sai, tiểu cô nương xuất huyết nhiều, bị bỏ đi tử cung. Tu dưỡng hảo mấy tháng thời gian mới trở về, một lần nữa bắt đầu lên lớp, tuy rằng truyền những lời này nhân cũng không có chỉ tên nói họ. Nhưng là toàn bộ thị trấn tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy. Trung học cũng liền chỉ có 2 giờ, trên đường mặt gặp được nhân quanh co lòng vòng đều quan hệ họ hàng mang theo cố. Như thế chỉ hướng rõ ràng chuyện xưa. Bên trong nhân vật chính bị tìm ra chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Ở tiểu cô nương bọn họ người một nhà cho rằng bản thân rốt cục có thể rời xa ác mộng. Một lần nữa trải qua bình thường cuộc sống khi, cái kia thể xác và tinh thần nhận đến cự sang tiểu cô nương càng lại lần nữa bị người kéo vào tiến. Luyện ngục bên trong, tiểu cô nương cùng lớp này nam đồng học theo bản thân cha mẹ trong miệng nghe nói tiểu cô nương sự. Tình, bọn họ sở nghe được là không ngừng diễn biến sau cuối cùng phiên bản. Tại kia cái chuyện xưa bên trong mặt, tiểu cô nương chính là cái ai cũng có thể làm chồng. Chỉ cần cấp cái 10 mấy 20 khối có thể ngủ thượng vừa cảm giác chủ nhân. Vài cái đồng lớp học nam sinh đem tiểu cô nương ngăn ở trường học sân thể dục bên cạnh rừng cây nhỏ. Bên trong, mấy người bọn họ thấu 100 đồng tiền. Ném tới cái kia tiểu cô nương trên người, ai, ngươi không phải nói cho ngươi 20 khối có thể với ngươi ngủ một giấc sao? Chúng ta chê ngươi bẩn, không muốn cùng ngươi ngủ, như vậy đi, chúng ta cho ngươi 100 đồng tiền, hiện tại ngươi đem quần áo tất cả đều thoát, cho chúng ta nhìn xem monster tinh thần vừa mới ổn định xuống tiểu cô nương nơi nào có thể thừa. Chịu được bộ dạng này sự tinh. Nàng liều mạng thét chói tai hò hét, muốn theo rừng cây nhỏ bên trong chạy đi, nhưng lần này nam sinh lại đem nàng ngăn ở bên trong. Thế nào cũng không chịu làm cho nàng rời đi, cởi áo cho chúng ta nhìn xem monster, trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Đánh giá chúng ta không biết ngươi là cái gì mặt hàng đâu. Ngươi chính là cái ai cũng có thể làm chồng tên, cấp nhiều người như vậy chưa ngủ nữa. Hiện tại chẳng qua là cho ngươi cho chúng ta nhìn xem. Trang cái gì trang, đã nàng không chịu cho chúng ta xem. Chúng ta đây liền đem nàng cấp thoát sạch sẽ, 16 tuổi thiếu niên nhóm thị phi thiện ác xem. Dị thương đạm bạc, thậm chí bởi vì làm ra rất nhiều quá đáng sự tình đều không cần phụ pháp luật trách nhiệm duyên cớ. Biết rõ điểm này bọn họ liền càng thêm không kiêng nể gì lên. 5-6 cái nam sinh cùng tiến lên chặn, đem tiểu cô nương trên người áo khoác bóc cái không còn một mảnh. Bọn họ cận tồn không nhiều lắm lương chi làm cho bọn họ không có đem tiểu cô nương trên người cuối. Cùng nội y bỏ đi, lúc trước còn kịch liệt phản kháng tiểu cô nương ở bỏ đi quần áo sau. Lại như là nhận mệnh giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chính là dùng một đôi trống rộng ánh mắt nhìn không chung. Chật chật chật, con tưởng rằng là gì hảo mặt hàng đâu. Nguyên lai vừa mới kia trinh tiết liệt nữ bộ dáng đều chỉ giả vờ, nhìn xem nàng bộ dạng này. Thật đúng là lạt ánh mắt, tiểu điện ảnh thượng nữ nhân so nàng hăng hái nhi hơn, chật chật chật. Thật là, trưởng thành cái dạng này, cũng khó trách cũng chỉ có thể bán cái 10 khối 20 khối. Hơn nhân ra cũng không cần, đem tiểu cô nương quần áo bái rớt sau. Bọn họ liền đứng ở thân thể của nàng một bên. Không kiêng nể gì bình luận thân thể của nàng, nhục nhã xong rồi nàng sau. Này thiếu niên nhóm đem vừa mới từ trên người nàng bái xuống dưới quần áo ném tới tiểu cô nương. Trên người, được rồi, cũng đừng làm ra kia phó tử bộ dáng. Không phải là bị chúng ta nhìn nhìn sao? Lại không có ngủ ngươi. Chính là nhìn lập tức có thể được đến 100 khối. Này có thể sánh bằng làm cho người ta ngủ thoải mái hơn, cầm tiền đi thôi. Liền hôm nay chuyện này không có đã xảy ra, nói xong những lời này sau. Những người này liền không chút do dự ly khai nơi này. Chỉ để lại cái kia tiểu cô nương một người nằm trên mặt đất. Đợi đến mẹ nàng tìm được của nàng thời điểm, tiểu cô nương thân thể đã sắp bị đông cứng. Nhưng mà nhìn đến quần áo không chỉnh tiểu cô nương. Mẹ nàng cũng lâm vào sụp đổ bên trong, rõ ràng các nàng không có gì cả làm sai, rõ ràng thụ hại nhân là các nàng, vì sao các nàng còn muốn gặp bộ dạng này sự tình. Ta số khổ nữ nhi a, nữ nhân bi theo tâm đến. Ôm tiểu cô nương gào khóc lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.